Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 443, chương 443, cực phẩm đấu giá. Bắt đầu, Tịch Mịch Như Yên vụng trộm nhìn lấy Lý Minh nháy mắt mấy cái. Mỹ lệ dung nhan nhất thời để Lý Minh nhìn ngẩn ngơ. Hắn trong nháy mắt hiểu được, Tịch Mịch Như Yên vừa mới vấn đề, trên thực tế là giúp hắn hỏi thăm, để hắn hiểu được như thế nào đấu giá đạo cụ. Lý Minh ngầm hiểu nháy mắt mấy cái, thế nhưng là nhưng trong lòng bị Tịch Mịch Như Yên vừa mới cái kia kinh diễm một lần mắt. Nhìn trái tim đều có một chút gia tốc nhảy lên, đã nhiều năm, hắn còn chưa bao giờ có loại này tâm động cảm giác. Lúc này trong đại sảnh, rất nhiều người áo đen đã ngồi xuống. Hoàn cảnh cũng bắt đầu an tĩnh lại. Thời gian nhanh đến, đấu giá đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở, có bán đồ tranh thủ thời gian đấu giá, bằng không một hồi mua đồ nhiều, hội xếp tới rất hậu vị đưa. Kinh Lan cười lớn tiếng nói, Lý Minh rõ ràng, đây là lão bản chuyên môn nhắc nhở hắn. Hắn đã mở ra đấu giá giao diện, hiện tại đại hội còn chưa bắt đầu, cho nên đấu giá giao diện vẫn là trống không. Đấu giá giao diện bên trong, ngược lại là đã mở ra. Đấu giá giao diện rất đơn giản, phía trên có một cái đồ vật khung, muốn đấu giá người chơi, chỉ cần đem đạo cụ để vào đạo cụ khung, liền sẽ đưa ra cho hệ thống giám định, tạm thời do hệ thống bảo quản. Một khi xác định cái kia đạo cụ có thể tiến vào đấu giá phân đoạn, hệ thống hội phát ra tin tức, mời người chơi xác nhận cái kia đạo cụ khởi đầu giá cả cùng trong lòng tán thành giá cả hạn mức cao nhất, cũng chính là cái gọi là một miệng giá cả cuối cùng. Chỉ cần một vị nào đó người chơi mở ra giá cả đạt tới một miệng giá tiêu chuẩn, cái này đạo cụ liền sẽ không lưu phách, chí ít có thể bán đi. Nhưng một miệng giá cũng không phải là cuối cùng giá. Loại trò chơi này bên trong đấu giá, đương nhiên là lấy giá cao nhất cách bán ra. Nhưng là hệ thống sẽ ở một miệng giá cùng giá sau cùng ở giữa con số phía trên, rút ra tương đối cao tiền thuê. Cho nên, muốn là không nghĩ bị hệ thống bóc lột, định giá liền phải phá lệ dùng tâm. Một miệng giá không thể quá thấp, nhưng cũng không thể cao đến không hợp thói thường, dẫn đến sau cùng không cách nào bán đi. Lý Minh mở ra đấu giá cột, người khác là không nhìn thấy. Hắn đã gọi ra bao khỏa, lặng yên đem kiến tông lệnh bỏ vào đạo cụ cột. Chỉ cần xác nhận đưa ra, liền có thể tiến vào hệ thống xét duyệt trong không gian. Nhưng là bây giờ, hắn ngược lại cảm thấy có chút thật xin lỗi Tàn Nguyệt Mộc Lan. Người ta thế nhưng là đối kiến tông lệnh nhất định phải được làm bằng hữu, cần phải đầu tiên cùng với nàng nói chuyện mới là tính toán. Cái này có thể là của mình nhân sinh món tiền đầu tiên, không thể xử trí theo cảm tính. Lý Minh thở dài ra một hơi, trực tiếp lựa chọn đưa ra. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đấu giá đạo cụ đã tiến vào hệ thống xét duyệt phân đoạn. Xin ngài bây giờ chuẩn bị vì đồ vật định giá. Một khi 3 phút xét duyệt thông qua, xin ngài lập tức thiết lập tương ứng giá cả. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra, kiến tông lệnh trong nháy mắt biến mất, đã bị hệ thống tạm thời tiếp thu. Lúc này thời điểm, bên ngoài trong đại sảnh ánh đèn cùng nhau lóe sáng. Nguyên bản u ám đại hình không gian, thoáng cái biến đến đèn đuốc sáng trưng. Lúc này thời điểm, một người mặc lấy trường bào màu đen trung niên người chơi bước nhanh theo lễ đài một bên đi đến trung gian. Hắn là ai a? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Đây là Hoàng Triều công hội trưởng Hoàng Triều Lang Huyết, cũng là lần đấu giá này đại hội lúc đầu người đề xuất. Tối nay chủ trì đấu giá chủ tịch quan viên, Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi đáp. Hoàng Triều công hội trưởng, đại nhân vật a. Tịch Mịch Như Yên đôi mắt đẹp sáng lên. Toàn bộ Hoa Hạ trò chơi trong vòng, siêu nhất lưu nghề nghiệp trò chơi công hội bên trong, Hoàng triều công hội thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, thời gian dài chiếm cứ công hội bảng 3 hạng đầu. Hội viên số lượng cùng thực lực kinh tế càng phi thường cường đại. Dù sao Hoàng triều công hội đã tại trò chơi vòng thành lập rất nhiều năm. Hoàng triều câu lạc bộ cũng là bọn hắn công hội tài sản. Một mực tham gia các loại nghề nghiệp điện tử cạnh kỹ trận đấu. Mà lại cầm tới qua duy nhất một lần thế giới tổng quán quân. Đương nhiên, đây đã là mười mấy năm trước sự tình. Theo lần kia về sau, không còn Hoa Hạ khu tuyển thủ nhà nghề cầm tới qua thế giới cấp vô địch danh hiệu. Đó là cái hiện tượng kỳ quái. Hoa Hạ khu người chơi số lượng là công nhận đệ nhất thế giới nhiều. Vây quanh trò chơi ngành nghề game thủ chuyên nghiệp số lượng cùng sáng tạo kinh tế ích lợi. Cũng là khác quốc gia căn bản là không có cách so sánh con số. Nhưng là tại chức nghiệp trong trận đấu, Hoa Hạ khu tuyển thủ nhà nghề cũng không cách nào cầm tới làm cho người tin phục thắng lợi. Cho dù là bình thường treo lên đánh các lộ chiến đội cùng câu lạc bộ. Vừa đến quan trọng trận đấu liền sẽ sai lầm, sẽ xuất hiện khiến người ta uể oải một mặt. Đây chính là vương quốc trò chơi bệnh chung. Tuyển thủ nhà nghề áp lực quá lớn, vừa đến thời khắc mấu chốt liền sẽ sập bàn. Dù sao Hoa Hạ khu tuyển thủ nhà nghề quá nhiều, dân gian cao thủ càng là nhiều vô số kể. Mỗi một cái đều là người trong nghề, đối mặt chỉ có thể thắng không thể thua trận đấu. Một chút xíu tâm tình khẩn trương liền sẽ dẫn tới tai nạn tính sai lầm. Cho nên Hoàng triều công hội danh dự, một mực là Hoa Hạ khu long đầu công hội, đồng thời bị rất nhiều các người chơi yêu thích. Các vị an tĩnh một chút dưới. Hôm nay đại hội đấu giá sắp bắt đầu. Ta là Lang Huyết, may mắn trở thành linh giới lần đầu đấu giá buổi lễ long trọng chủ tịch quan viên. Hoàng triều, Lang Huyết khẽ cười nói. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm động. Có vẻ như cái này công hội trưởng tại người trong vòng khí rất không tệ. Đi qua chúng ta tất cả nghề nghiệp công hội nhất trí quyết định. Linh giới bên trong mỗi một tháng, chúng ta đều sẽ tổ chức một lần dạng này đấu giá buổi lễ long trọng. Đem mỗi tháng theo trong trò chơi thu hoạch cực phẩm đạo cụ tiến hành đấu giá. Vì các loại bảo vật tìm tới thích hợp nhất bọn họ chủ nhân. Như vậy hôm nay, lần thứ nhất đấu giá buổi lễ long trọng tức sắp mở ra. Hoàng triều Lang Huyết cười lớn tiếng nói, ao ao ao. Tiếng vỗ tay lần nữa bạo phát, nói ngắn gọn, đấu giá quy tắc không hiểu, mời tự kiểm tra hệ thống nói rõ, bởi vì đấu giá đạo cụ quá nhiều, chúng ta lập tức bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá giới thiệu. Mời lên đạo cụ, Hoàng triều Lang Huyết cao giọng nói ra, bạch, một đạo lộng lẫy bạch quang nhất thời từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại triển lãm trên đài mới. Một kiện đạo cụ tại màu trắng trong vầng sáng thình lình xuất hiện. Một thanh tạo hình kỳ lạ, dường như đàn dương cầm đồng dạng trường cung xuất hiện tại triển lãm trên đài. Lóng lánh hào quang màu tím. Lúc này thời điểm, triển lãm sau đài che mặt bày lên, cũng xuất hiện cái này trường cung kỹ càng thuộc tính tới. Hoa, tiếng kinh hô nhất thời vang vọng đại sảnh cùng mỗi cái gian phòng bên trong. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay đấu giá buổi lễ long trọng xuất hiện kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Lại nhưng đã là cấp 40 tử kim phẩm chất trường cung. Không phải đâu, tử kim trường cung, mạnh mẽ như vậy thuộc tính. Avery Levin đã không nhịn được đứng người lên, đôi mắt đẹp hoàn toàn bị thanh này trường cung hấp dẫn. Thân là cung tiễn thủ. Nàng đương nhiên đối thanh này trường cung phá lệ chú ý. Phải biết, hiện tại người chơi nhóm còn đang vì thu hoạch được một kiện mặc ngân phẩm chất đạo cụ vất vả nỗ lực. Nhưng là bây giờ thì có một thanh vượt qua mặc ngân phẩm chất tử kim cấp trường cung xuất hiện. Công kích này thuộc tính quá cường hãn, còn bổ sung 30 công kích tỷ lệ bạo kích, 25 đòn công kích bình thường tốc độ tăng thêm. Hoàn toàn cũng là cực phẩm a. Tịch Mịch Như Yên cũng không nhịn được hoảng sợ nói. Xem trước một chút giá cả đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nhạt một cái nói. Lúc này trên đài hội nghị, Hoàng Triều Lang Huyết vừa mới báo ra chuôi này trường cung giá khởi đầu. Tử kim phẩm chất tiên cầm cung giá khởi đầu vì 3 triệu kim tệ. Ưa thích nó các bằng hữu có thể ra giá. Hoàng Triều Lang Huyết rất hài lòng hiện trường kinh ngạc tràng cảnh. Liền cười lớn tiếng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.